Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, phần 111. Chương 111, tiểu phi phi có chút người không phải ngốc. Thật đúng là ngốc bái. Tống Đình cùng Tống Yên Kiều đều là một cái họ. Các ngươi chẳng lẽ liền không có tưởng cái gì sao? Sao có thể? Tống Yên Kiều hắn ca chính là nhặt rác rưởi. Tống Yên Kiều nếu là có tiền hắn như vậy thích tiền làm cái gì? Hảo không có đầu óc cách nói. Ai sẽ ngại tiền nhiều a? Ta ba mỗi tháng cho ta mấy trăm vạn tiền tiêu vặt. Nhưng là hắn nhiều cho ta điểm nhi ta còn là vui. Khả năng hắc tử là bởi vì không yêu tiền đi. Ta dù sao là ái. Nói mấy câu. Đối diện Antiphon nháy mắt phá vỡ. Ai? Hắn cha. Không yêu tiền. Các ngươi đi phiên phiên Tống Đình tóm tắt đâu. Ngươi nhìn xem có phải hay không có một cái nhặt rác rưởi lập nghiệp. Thật đúng là nhặt rác rưởi lập nghiệp a. Antiphon mặt lạnh đi phiên Tống Đình tóm tắt, quả nhiên phiên tới rồi Tống Đình là nhặt rác rưởi lập nghiệp. Antiphon còn chưa từ bỏ ý định, chạy tới Tống Chi Duyên Weibo phía dưới nói nhau nhau. Tống Chi Duyên nhàn rỗi đã phát một cái Weibo: Tống Chi Duyên V, không trang, ta ca xác thật rất có tiền, nhặt rác rưởi nhặt, ai mơ ước nhà ta sóc con ta trước cho hắn điểm cái sáp đi. Rốt cuộc Tống Đình không có ta dễ nói chuyện. Antiphon, ngoặc kép, Tống Yên Kiều lại chơi lão tử. Bọn họ là Tống Yên Kiều cầu sao? Tống Yên Kiều mỗi ngày chơi bọn họ. Antiphon liên tục phá vỡ, nhưng là vẫn là muốn công kích Tống Yên Kiều, kia sao? Cái khác nhãn hiệu lâu đời hào môn có thể nhìn chúng nhặt rác rưởi làm giàu Tống gia. Đúng vậy. Hơn nữa Tống Yên Kiều còn có cái bị bệnh nan y đệ đệ. Tống Yên Kiều cũng không có hảo hạnh phúc. Ta còn là cảm thấy Tống Yên Kiều liền giống nhau đi. Lúc này, khó mà nói lời nói Tống Đình đang ngồi ở trong phòng khách. Nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, Tống Đình. Không biết lận tổng thân thể thế nào. Ta là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sẽ không nhiều lắm, lược thông một chút quyền cước. Tống Yên Kiều túm túm Tống Đình tay áo. Ca, đại ca, đừng đánh hắn, ta còn không có kết hôn. Ngươi không thể làm ta tang ngẫu. Tống Đình ánh mắt càng trầm. Kết hôn, Tống Yên Kiều còn tưởng cùng Lận Huyên kết hôn. Càng muốn đem Lận Huyên cái này tiểu tử thúi biến thành thằng nhóc chết tiệt. Lận Huyên, ta có thể bồi đại ca luyện, tương đối kháng đánh. Tư thái vẫn là muốn thả ra. Liền tính bị đánh cũng không phải rất nghiêm trọng sự tình. Bắt cóc sóc con bị đánh mấy đốn không hoàn thủ cũng là hẳn là. Tống Đình hừ lạnh. Âm dương quái khí. Kiều Kiều, ta cùng ngươi nói. Có chút nam nhân chính là không nói nam đức. Đem hết thủ đoạn lừa đơn thuần tiểu nam sinh ngủ lại. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, cái này ta không giúp được ngươi. Đại cha, chính ngươi đến đây đi. Ta sợ ta ca thuận tay đem ta cũng đánh. Lận Huyên, ngoặc kép, Tống Đình, ngoặc kép, Lận Huyên, là cái dạng này. Loại người này không phải cái gì người tốt. Xác thật tương đối nên đánh. Nhiều đánh vài lần, sẽ sửa. Tống Đình, ngoặc kép, thằng nhóc chết tiệt. Liền kém nói ngươi đánh đi. Đánh chết cũng muốn cùng nhà hắn sóc con ở bên nhau. Tống Yên Kiều, đại cha, có loại việc vẫn là ngươi có loại, tàn nhẫn lên chính mình đều mắng. A, không phải, Tống Yên Kiều chậm rãi phản ứng lại đây. Tống Yên Kiều, hôm nay là nói chuyện hợp tác, các ngươi đang làm cái gì? Sóc con xem kỹ hai người, Tống Đình ho nhẹ một tiếng. Ân, nói chuyện hợp tác, Tống Đình, ta ra một nửa tài chính. Cái này hạng mục 50% hồi báo đều cấp Kiều Kiều. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Lận Huyên, ta cũng là ra một nửa tài chính. Hạng mục 50% hồi báo đều cấp Kiều Kiều. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Ý tứ là nguy hiểm là của bọn họ. kiếm tiền chính là hắn, còn toàn bộ đều là của hắn. Cái này hạng mục hội báo khẳng định không ngừng gấp 10 lần. Bởi vì là cuồn cuộn không ngừng tiền lời, đệ nhị giới tính tiến hóa sẽ làm ức chế tề trở thành nhu yếu phẩm. Ở người khác nghiên cứu phát minh ra cùng loại hoặc là tân phẩm phía trước, cơ hồ có thể xem như kỹ thuật lũng đoạn, chỉ kiếm mấy đồng tiền đều có thể số lượng thủ thắng. Trường kỳ mà được đến rất nhiều tiền lời, huống chi còn có thể xuất khẩu đến quốc gia khác. Tống Yên Kiều liền tính không có gì kinh thương đầu óc cũng biết đây là ổn kiếm không bồi. Thậm chí là lời to mua bán, đều cho hắn. Tiếp theo cái thế giới nhà giàu số 1 chính là hắn sóc con, loại này tưởng tượng xác thật thực làm Tống Yên Kiều mê muội. Nhưng là Tống Yên Kiều lắc lắc đầu vẫn là lý trí rõ ràng mà cự tuyệt hai người. Kia không được, các người nghiêm túc một chút, còn có Giang lão sư, Lan Lan kỹ thuật nhập cổ, phải cho bọn họ phân tiền, nhập cổ còn muốn tính phía trước ta hố tiền những người đó, Lận Huyên. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều cũng biết hắn ở hố tiền a, một người cấp 1% có thể chứ. Giang lão sư cùng Lan Lan một người 10%, Tống Yên Kiều vẫn là thập phần đại khí. Lận Huyên cùng Tống Đình làm nhà tư bản có điểm tưởng áp bách. Nhưng là Tống Yên Kiều đều mở miệng, liền thôi bỏ đi, hai người gật đầu. Có thể, đến nỗi ta cũng là ra một chút lực. Các ngươi phân ta, 5%, Tống Yên Kiều lời nói còn không có nói xong. Hai người lại mở miệng, hành, ngươi lấy 30%, dư lại hai chúng ta phân, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên, ngươi ra tiền xuất lực, còn có tốt đẹp chủ tính chung năng lực, kéo đến cũng đủ tài chính. Cái này hạng mục thiếu ngươi đều không thể thành, cho nên 30% là ngươi nên được, Tống Yên Kiều vựng vựng hồ hồ. Hắn thật sự có Lận Huyên nói lợi hại như vậy sao? Tống Đình cũng ở một bên gật đầu, nhà hắn sóc con đương nhiên là rất lợi hại. Tống Yên Kiều bị hống choáng váng mà ký mới vừa nghĩ tốt. Hiệp nghị, còn cấp phía trước tài trợ qua hắn Úc Thanh Ngôn phu phu. Thẩm Chu, Tiêu Thần, Trần Viện, Hoắc Vân Úy cầm hiệp nghị qua đi phân cho các nàng 1% số định mức. Tống Yên Kiều đương nhiên biết. Lúc ấy vô luận đánh cái gì công đều sẽ không có như vậy cao tiền lương. Là đại gia dùng các loại lý do cho hắn tiền. Hiện tại tới rồi hồi báo thời điểm, Tống Yên Kiều cũng không có quên những người này, Tống Yên Kiều mang theo hợp đồng đi tìm bọn họ. Thời điểm, Thẩm Chu cùng Tiêu Thần nhưng thật ra không có nhìn cái gì hạng mục. Nhưng là biết là Tống Yên Kiều tân hạng mục, liền tưởng cấp Tống Yên Kiều đầu tiên, nhưng là Tống Yên Kiều cự tuyệt. Kia đương nhiên không được, hôm nay là tới trả tiền. Không phải tới thiếu nợ, Thẩm Chu cùng Tiêu Thần thậm chí đều không có nhìn kỹ hạng mục. Càng không có tưởng hạng mục sẽ cho bọn họ kiếm tiền, chỉ là tưởng Tống Yên Kiều cho bọn hắn bánh vẽ. Bọn họ ăn là được, Tống Yên Kiều còn đi nhìn Úc Thanh Ngôn cùng Sở Ngự. Còn cấp còn không có sinh ra nhãi con mang theo tiểu y phục. Nhãi con mới 6 tháng, còn có một đoạn thời gian mới có thể sinh ra. Úc Thanh Ngôn cùng Sở Ngự suy tính hạng mục, Úc Thanh Ngôn cùng Sở Ngự cũng không có thập phần nghi ngờ cái này hạng mục. Rốt cuộc Úc Thanh Ngôn nam nhân sinh nhãi con sự tình. Cùng với có thể nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, này đó đều cũng đủ thuyết minh Tống Yên Kiều nói. Có thể là thật sự, thậm chí Úc Thanh Ngôn có chút đáng tiếc. Không có sớm một chút nhi tham gia đến cái này hạng mục chung. Nhìn đến kế hoạch thư, Trần Viện đôi mắt trợn to, ý tứ là phân hóa đệ nhị giới tính, kia ta phải làm alpha, hắc hắc, nữ a, bốn ái, ta có phải hay không rốt cuộc có thảo nam nhân? Tống Yên Kiều CPU hơi kém làm thiêu, cũng không phải không được đi, tuy rằng hắn không xem bốn ái văn học, còn có loại chuyện tốt này có thể bị ta gặp được. Tống Yên Kiều trung thực đưa ra chính mình nghi hoặc, vạn nhất biến thành Omega làm sao bây giờ? Trần Viện, ngoặc kép chấm than, không có khả năng, chúng ta thư ưng giống nhau nữ nhân. Phân hóa đệ nhị giới tính chính là muốn phân hóa thành Alpha, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép, không biết nói cái gì. Vậy chúc tròn tròn tỷ phân hóa thành Alpha đi, lúc sau mấy tháng. Vô luận là Giang Tế Đường Lan Tống Yên Kiều vẫn là Lận Huyên Tống Đình đều rất bận. Giang Tế Đường Lan vội vàng phát biểu luận văn. Tống Yên Kiều phòng thí nghiệm sinh sản tuyến hai đầu chạy, trung gian Lương Trạch cũng lại lần nữa đi tìm Tống Yên Kiều. Nhìn dáng vẻ xác thật không có nghiên cứu ra cái gì thành quả. Thậm chí thứ phẩm nghiên cứu cũng không có thành công, cũng là nguyên lai cốt truyện Lương Trạch cũng là vì lợi dụng Giang Tế mới thành công nghiên cứu phát minh ra ức phế tề, thậm chí còn ở lợi dụng Giang Tế lúc sau. Đem bởi vì nghiên cứu lộng hư chính mình tuyến thể, lâm vào vô hạn nóng lên kỳ Giang Tế dùng để lấy lòng quyền quý. Giang Tế ở trong nguyên tác bị lừa gạt, bị thương tổn, bị vứt bỏ, bị ven đường chó hoang gặm cắn di thể, thiên tài nhà khoa học không tiếng động ngã xuống. Không có người biết hắn nghiên cứu ra tới ức chế tề trở thành người xấu hướng đi đỉnh đá kê. Chân, tháng 11 thành phố A, rơi xuống trận đầu tuyết, gió bắc bức ép bông tuyết bay tán loạn đảo quanh, cả tòa thành thị như cũ ầm ĩ hy nhương. Chỉ là bất đồng người đi hướng bất đồng vận mệnh, ở Lận Huyên cùng 47 quạt gió thêm củi dưới. Lương gia quyền sắc giao dịch cùng với ngầm thực nghiệm trên cơ thể người cho hấp thụ ánh sáng. Lương gia tham dự tất cả mọi người bị bắt, Lương Trạch từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn rơi xuống bông tuyết, thuần khiết trong suốt, bỗng nhiên nghĩ đến. Kia Trương Minh diễm mặt. Hối hận tin Tống Yên Kiều, nếu không có gặp được Tống Yên hắn hẳn là có thể đi hướng mặt khác một cái hoạn lộ thanh. Thang, Lương Trạch tự giễu cười cười, hắn thật đúng là bị Tống Yên Kiều hại thảm, tuyết còn ở an tĩnh ngầm. Mang theo mùa đông lạnh lẽo phủ kín cả tòa thành thị. Đè ở nhánh cây thượng, áp đoạn nhánh cây phát ra răng rắc một tiếng, răng rắc. Đứng ở dưới gốc cây Tống Yên Kiều dẫm đoạn. Trên mặt đất nhánh cây, Kiều Kiều, bọc thành tiểu đoàn từ Tống Yên Kiều mới vụng về xoay người. Tống Yên Kiều xuyên vàng nhạt áo lông vũ xóa tung. Có vẻ Tống Yên Kiều giống như là một con tiểu phì pi. Chỉ lộ ra một đôi đen bóng con ngươi. Tuyết rừng ở mảnh dài lông mi thượng, sóc nắm, Lận Huyên cong môi. Trà sữa, nhiệt, Lận Huyên kéo qua Tống Yên Kiều tay, đem còn ấm áp trà sữa đưa tới Tống Yên Kiều trong tay, Tống Yên Kiều cũng bắt tay nhét vào Lận Huyên. Trong túi, khoái hoạt vui sướng mà mở miệng, đi thôi, ở túi áo nắm lấy Tống Yên Kiều tay. Một cổ dòng nước ấm từ đầu ngón tay lan tràn đến trong lòng. Cứ như vậy nắm Tống Yên Kiều, liền rất hào. Tưởng cứ như vậy nắm Tống Yên Kiều cả đời, ước chế tề đã bắt đầu sinh sản. Tống Yên Kiều cũng hơi chút không có bận rộn như vậy. Viết hảo luận văn về sau Giang Tế Tân nghiên cứu phương hướng chính là ngăn cách tin tức tố cách. Trở tề, mà sinh sản ước chế tề công ty. Từ Lận Huyên cùng Tống Đình bỏ vốn thành lập một cái sinh vật chế dược công ty, hết thảy đi hướng. Quỹ đạo. Tống Yên Kiều tâm tình là xưa nay chưa từng có thả lỏng, mờ nhạt đèn đường hạ. Tuyết bay lả tả bị chiếu sáng lên thành sáng lên tiểu trang giấy. Hai người bóng dáng bị kéo trường lại kéo trường ngắn lại, màu trắng mảnh khảnh thân ảnh bên cạnh là mặt khác một đạo cao lớn thân ảnh. Cùng nhau xối tuyết, cùng nhau bước chậm ở vườn trường cây bạch quả hạ, cùng nhau đầu bạc. Đi theo Lận Huyên bên người, trộm dẫm Lận Huyên bóng dáng, lại bị Lận Huyên bắt được, lại trộm dẫm ta bóng dáng. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm than, Tống Yên Kiều cúi đầu, ngươi nhìn lầm rồi, ta mới không có, Tống Yên Kiều còn ở liều chết, không thừa nhận, đã bị nam nhân tay phủng ở mặt, lận huyên hôn hôn thiếu niên lông mi, ấm áp cánh môi hòa tan tuyết, đem thiếu niên lông mi đánh đến ẩm ướt, hồi, trở về thân, ai nha, tưởng hôn môi liền cùng ta nói a, lại không phải bất hòa ngươi thân, còn muốn vạch trần ta dẫm ngươi, lận huyên, trở về liền thân không đến. Ngươi ngày hôm qua liền nói trở về thân, kết quả hắn bị Tống Đình nhốt ở ngoài cửa, nhớ tới ngày hôm qua cảnh tượng, Tống Yên Kiều cũng nhịn không được cười, Tống Yên Kiều nghiêm cẩn mà nơi nơi nhìn nhìn. Xác định chung quanh không có nhân tài nhỏ giọng nói, liền thân một chút, lận huyên cúi đầu một chút chuồn chuồn lướt nước giống nhau thân. Thiếu niên cánh môi. Thực quý trọng thật vất vả được đến hôn môi cơ hội, không hề có chú ý tới không người để ý góc động. Tĩnh, D-U-F-E-N-G-I-O-N-W-I-K-I-D-I-C-H. Hết chương.